sang sông con sáo chậm về, con sáo sang sông con sáo biết thương từ. Em ngóng trông chàng em hát ly cây bông như hương quê lúa đồng vừa mới trổ. Em ngóng trông chàng trên bên sông sông vỗ, con sáo sang sông con sáo chậm về, con sáo sang sông con sáo sổ. Con sáo chẳng về, con sáo sang sông.